Hãy thắp ánh sáng trong buồn tối khi yêu thương đang chất đầy, để tình em đổi thay. Bao nhiêu mơ ước đã tan dần, cuộc tình đã mất thật xót xa. Tôi như chơi với trong biển khơi, sao em ra đi không quay về, vì lòng tôi nát tan. Con tim khô héo trong mỏi mòn, nhạc điệu ân ái nay còn đâu. Lòng tôi mang cũng coi đã tôi chết giữa ngàn khơi, giọt đắng cay thấp tan vào không gian, hồn tan vỡ trong tan đời ngã. Chào em linh hồn tôi như ngôi sao băng qua đêm dài về nơi rất xa. Tôi đều biết đang bay về một hành tinh xa để dối ra. Tôi đi lang thang mong tìm em, mỗi cơn đau thương thân đã rời mà đường không lối đi. Nàng là giấc mơ kiêu kỳ để hồn tôi uống men rượu cay. Ladies and gentlemen, Miss Phil on the guitar. Để hồn tôi uống.